Ví dụ như khi hai công hội của hai quốc gia khác nhau xung đột với nhau hoặc là thấy người cùng công hội gặp nguy hiểm thì mọi thành viên công hội phải có nghĩa vụ giúp đỡ. Đương nhiên nếu người trong cùng công hội đấu đá lẫn nhau thì tuyệt đối không được can thiệp bừa bãi. Ngay khi mọi người nghĩ trận đấu trong kia đã bắt đầu phân thắng bại thì đột nhiên hai đóa pháo hoa song song cùng nhau phi thẳng lên trời rồi nở bùng ra thành hai loại đồ hình ký hiệu khác nhau. Thì ra là Nạp Lan Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội và Ngạo Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội đang đánh nhau, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Bọn ta nên tìm khách điếm khác để nghỉ ngơi thôi. Đột nhiên một luồng ma pháp ba động từ bốn phương tám hướng truyền lại. Long Nhất Thất kinh hô lớn, trận chiến sắp đến hồi ác liệt, chắc tiểu trấn này sẽ bị bọn pháp sư kia san thành bình địa mất. Không phải lo, hai bên sẽ tự biết phải kéo nhau ra ngoài tiểu trấn này để giải quyết ân oán. Quang hệ pháp sư Lam Thiên cất giọng ôn hòa nói, nhưng những lời nói ôn hòa thật sự có thể che lấp được bản tính lãnh khốc của nhân loại. Mỗi cá nhân sống trên đời đều là vì lợi ích của riêng mình. Điều này cũng không ngoại trừ cả những đệ tử của Quang Minh Thần miệng vẫn thường giao giảng nhân nghĩa đạo đức ở cao cao tại thượng, mà thực chất không hề có lấy nửa điểm thực tế. Chỉ một lúc sau, cả con phố đã tràn ngập màu áo của các ma pháp sư thuộc đủ mọi đẳng cấp, trong số đó cũng có lẫn một vài chiến sĩ, đạo tặc và cung tiễn thủ. Tất cả đều tụ tập theo lời hiệu triệu của bang hội quốc gia. Tại hoang mãng tiểu trấn này chí ít cũng có tới vài vạn mạo hiểm gia cùng một số lượng đoàn thể vô cùng lớn. Thử hỏi số lượng nhân thủ trực thuộc hai ma pháp công hội của hai đại đế quốc đang xung đột kia phải lên đến con số bao nhiêu. Cũng may, đúng như Lam Thiên dự đoán, sau khi đợi cho nhân thủ hai bên tập trung đông đủ, cả đoàn người gầm ghè kéo nhau ra ngoài tiểu trấn để giải quyết ân oán. Trong số đó có không ít đại pháp sư tài năng biết sử dụng phiêu phù thuật lơ lửng trong không trung. Khung cảnh tại trường quyết đấu quả thật vô cùng hoành tráng. Này chúng ta cũng mau ra đó xem nhiệt náo đi. Long Nhất mở lời đề nghị. Một trường hỗn chiến đại đồ sát như thế thật không dễ gì gặp được. Không nên. Số lượng ma pháp sư đông như vậy khẳng định lực phá hoại sẽ rất khủng khiếp. Người đứng ngoài xem cũng có khả năng bị thương. Chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng thần để ngày mai tiến nhập hoang mãng bình nguyên thì hơn. Cáp Lôi lập tức lên tiếng phản đối. Cả mạo hiểm đội đều xem Cáp Lôi là đội trưởng. Một khi hắn đã phản đối thì tự nhiên không ai muốn phản bác. Cả bọn tùy tiện tìm một khách điếm còn trống rồi thuê 4 gian phòng, chia hai người một gian. Lộ Thiến Á và Lạnh U U dĩ nhiên cùng ngủ một gian. Hai vị pháp sư cũng chung một gian. Thạch Nham không còn sự lựa chọn nào đành phải ngủ cùng phòng với Cáp Lôi, Long Nhất và Man Ngưu cùng ở tại phòng cuối cùng. Thật ra trong nhóm của Cáp Lôi không ai muốn ở chung phòng với Man Ngưu, dù họ không tiện nói ra nhưng có thể thấy nhân loại đối với thú nhân vẫn còn nhiều kỳ thị. Ngay khi nhận phòng, Long Nhất đã rất ý tứ nói nhỏ với Man Ngưu, này người khổng lồ, cậu chung phòng với ta. Do đó Man Ngưu vô cùng kính phục Long Nhất. Lập tức xem hắn như huynh đệ sinh tử chi giao với mình. Bình thường thú nhân chỉ sùng bái duy nhất các cường giả. Do đó trên đường đi Man Ngưu chỉ nói chuyện vài lần với tiểu tinh linh mà thôi. Còn những người khác cứ cho rằng trí tuệ của thú nhân rất giới hạn nên không bao giờ hỏi han đến hắn. Bây giờ có thêm Long Nhất trò chuyện bình thường với hắn làm cho Man Ngưu cảm thấy muôn phần ấm áp. Mỗi lần Man Ngưu muốn nói chuyện với Long Nhất đều phải cúi đầu thật thấp. Cũng chỉ vì thân hình hắn cao hơn Long Nhất đến hơn nửa thân người nên tư thế nói chuyện của hắn trông rất hoạt kê. Long Nhất ghé tai Man Ngưu thì thầm to nhỏ gì đó rồi cười danh mãnh. Chỉ thấy Man Ngưu hai mắt sáng rực gật đầu lia lịa. Cả hai treo bên ngoài cửa phòng tấm biển, xin đừng làm phiền. Rồi Long Nhất bước đến mở toang cửa sổ. Sau khi thò đầu ra quan sát phòng bên cạnh không thấy ai chú ý, Long Nhất mới vác theo Man Ngưu, để tụ nội lực nhẹ nhàng tung mình xuống đường. Man Ngưu càng thêm bội phục Long Nhất, cặp mắt châu mở to nhìn gã sùng bái như đang chiêm ngưỡng thần nhân. Hai người nhắm hướng ngoại thành gấp rút buôn hành, vừa ra khỏi cửa trấn đã thấy một đám đông đang tụ tập xem nhiệt náo đứng chen chúc ngay tại đó. Đúng lúc đó, cặp mắt sắc bén của Long Nhất chợt nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc đang cố chen lên hàng đầu. tiểu tinh linh, chờ ta với. Long Nhất hô lớn rồi nhanh chóng thi triển thân pháp vượt lên đuổi kịp bọn họ. Nghe thấy tiếng hô của Long Nhất, hai thiếu nữ xoay người dừng lại chờ đợi hai gã chạy đến. Long Nhất, ta biết thế nào ngươi cũng đến đây mà. Lộ Thiến Á nở nụ cười danh mãnh, tựa hồ như rất đắc ý với phán đoán của mình. Hai người thật là vô tình vô nghĩa, lén trốn ra đây mà không chịu rủ ai. Long Nhất quen tay búng hờ vào mũi của Lộ Thiến Á, cười nói. U tỷ bảo thế nào chàng cũng sẽ trốn ra đây nên bọn ta mới lẻn đi trước một bước. Lộ Thiến Á tựa hồ đã quen với thói quen búng mũi của Long Nhất, nên không hề tỏ ra khó chịu. Long Nhất nhìn sang lành U, chỉ thấy nàng cố tình né tránh ánh mắt của hắn. Đã nửa tháng nay nàng luôn né tránh Long Nhất như thế. Những người tu luyện hắc ám ma pháp luôn tỏ ra thần bí trước mặt mọi người. Đối với Long Nhất nàng cũng luôn giữ tâm phòng bị. Ngay lúc đó, từ xa truyền lại hàng loạt âm thanh ầm ầm như sấm rền, mặt đất rung chuyển như đang có địa chấn. Bắt đầu đánh nhau rồi, chúng ta phải nhanh lên. Long Nhất hưng phấn nói. Nhìn lại thì thấy bọn họ còn cách đám đánh nhau một quãng khá xa. Long Nhất do dự một lúc rồi sử dụng tật phong thuật nâng mọi người bay lên, sau đó tống thêm một luồng lực đạo đẩy cả bọn vọt thẳng về phía trước. Ba người bọn lành U chỉ thấy thân thể nhẹ tênh, rồi bất ngờ tốc độ tăng vọt lao vụt về phía trước. Tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc. Loại công pháp kỳ bí này rốt cuộc là gì mà họ chưa từng thấy qua? Bất quá cả bọn đã quen với khả năng luôn khiến người khác bất ngờ của Long Nhất. Đối với sự thần bí của chàng chỉ có thêm chút nghi hoặc mà thôi. Cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt tại biên giới của Hoang Mãng Thảo Nguyên. Hai bên hỗn chiến với nhân số lên đến ngàn người, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng. Ngoài bọn Long Nhất ra còn có vài nhóm người can đảm dám đến gần quan chiến. Thật là rối loạn không còn nhận ra ai với ai nữa. Tại sao lại choảng nhau dữ dội như vậy? Vì lẽ gì cơ chứ? Long Nhất xem một hồi thất vọng thốt lên. Đúng vậy, bọn ma pháp sư chỉ quen thói rùa đen đánh lén từ xa nên không quen hỗn chiến trực diện đó mà. Man Ngưu cũng gật đầu ra chiều đồng cảm, nhưng gã nhanh chóng nhận ra Lộ Thiến Á và Lãnh U đang nhìn mình giận dữ, lập tức nhớ ra hai nữ nhân này cũng là ma pháp sư, bèn tự gõ lên đầu mình một cái rồi chỉnh lại. Ta nói là nói bọn kia, không phải nói hai người. Hai nữ nhân đồng thanh hừ lạnh một tiếng, nên biết Lộ Thiến Á cũng là ma pháp sư, thật ra phải nói ma pháp cung thủ mới chính xác. Nguyên do tinh linh tộc vốn là những cung thủ trời sinh đồng thời cũng biết sử dụng cả ma pháp. Ma pháp gia trì lên cung tiễn tạo ra uy lực sát thương kinh người, so với cung tiễn thủ bình thường lợi hại hơn gấp bội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, Hỏa Hệ Đại Ma Đạo Sư. Long Nhất cảm thấy thất vọng vì cho rằng đám ma pháp sư này không dốc toàn lực chiến đấu, nhưng chẳng qua là vì đẳng cấp của hắn vốn đã vượt xa bọn họ. Thật ra cả hai phe đều lăn xả chiến đấu đến quên mình. Ma pháp sư của cả hai bên liên tục dựng lên đủ các chủng loại kết giới để ngăn cản ma pháp tấn công của đối phương. Từng tràng ma pháp va chạm nhau nổ bùng trên không trung như pháo hoa, thanh thế thập phần cường đại. Ngoài ra còn một nửa số pháp sư thân thủ yếu kém đã thủ thương nằm lăn ra đất căn bản không được ai chú ý đến. Hơn 1.000 ma pháp sư của hai phe hỗn chiến khiến cho người ngoài nhìn vào chiến trường có thể liên tưởng thành một đêm hội hoa đăng. Bất quá uy lực của ma pháp tổng hợp vượt xa so với khi từng người trực tiếp phóng ra. Bọn Long Nhất phải liên tục lùi dần. Kết giới lẫn ma pháp của hai phe liên tục bành trướng khiến cho mặt đất như bị cày nát. Lỗ chỗ khắp nơi, dư chấn của ma pháp khiến huyết khí những người xem như bị đảo lộn, nhiều người chịu không nổi phải lập tức rút lui khỏi hiện trường. Bầu trời bắt đầu tối dần, vầng trăng cong cong bắt đầu lấp ló thoáng hiện sau mây. Trong bóng tối từng đạo ma pháp rực sáng soi rõ đấu trường khiến cho không khí nhuốm màu huyền ảo. Ồ, đã trễ như vậy rồi sao? Xem ra lão Ngưu ta đang buồn ngủ muốn trụ không nổi rồi đây. Man Ngưu há miệng ngáp dài, xem ra không thể ngồi xem lâu hơn. Cố gắng chút nữa đi, màn hay còn ở phần sau mà. Long Nhất động viên kèm theo nụ cười khích lệ. Hắn phát hiện kết giới của hai phe đang phát sinh biến động, hiển nhiên là sắp đạt đến cực hạn rồi. Quả nhiên khi Long Nhất vừa nói hết câu, ma pháp kết giới của hai phe rung động kịch liệt một hồi rồi hoàn toàn biến mất gần như cùng một lúc. Toàn thể ma pháp sư hai bên không hẹn mà gặp cùng nhau đồng loạt triển khai ma pháp công kích trên diện rộng. Những chiến sĩ ở hàng đầu thoát khỏi kiềm chế xông thẳng vào đội ngũ của đối phương như hổ xuống đồng bằng tha hồ chém giết. Nguyên nhân là vì lực phòng ngự vật lý của ma pháp sư gần như không có. Trong trường hợp cận chiến, chiến sĩ có thể thoải mái giết pháp sư như giết gà mà không hề sợ bị phản kích. Lúc này trận đại đồ sát thật sự mới bắt đầu khai triển. Tiếng la hét ai oán thảm liệt vang lên từng chập. Trên không trung từng trận lưu tinh hỏa vũ phừng phừng kèm theo hàn băng vũ tiễn khí lạnh căm căm thi nhau dội xuống. Trên mặt đất đại địa đột khởi phóng ra như rừng trông xé toang mặt đất, thánh quang rực rỡ soi rõ màn đêm. Hai phe đều tổn thất nghiêm trọng, tiếng kêu la nối tiếp nhau vang lên không dứt, thây người chết nằm la liệt đủ kiểu. Có người bị nướng thành than, người khác thì bị đông cứng như tượng băng, những kẻ bị trúng đại địa đột khởi nội tạng bị xuyên thủng như xiên thịt. Bốn người trong nhóm của Long Nhất trợn tròn mắt há hốc miệng tận mắt chứng kiến sự thảm liệt hỗn loạn của pháp sư đại chiến, vừa nãy còn thấy thất vọng. Hiện giờ mới hiểu rõ uy lực của 1.000 ma pháp sư to lớn đến chừng nào. Cẩn thận, rút lui thôi. Long Nhất vừa lên tiếng cảnh báo, ngẩng đầu lên đã thấy một trận lưu tinh hỏa vũ nhằm ngay hướng bọn họ nã xuống. Bốn người vừa tránh khỏi, đột nhiên mặt đất chấn động dữ dội khiến cả bọn ngã lăn quay. Một loạt vết nứt từ trung tâm trận đấu lan tỏa ra bốn phía. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy một trận lưu tinh hỏa vũ khác như phá trời rạch đất chụp thẳng xuống đầu bọn họ. Long Nhất thầm nguyền rủa bản thân rơi vào tình huống châu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Này, Man Ngưu, bảo hộ mặt sau. Long Nhất hét lớn rồi rút từ trong không gian giới chỉ ra một thanh cử kiếm xuất ra tuyệt kỹ hàng ma phục hổ kiếm pháp. Hắn tận lực đánh văng tất cả lưu tinh hỏa vũ ở phía trước. Man Ngưu cũng rút siêu cấp lang nha bổng của hắn ra, đánh bay vô số lưu tinh hỏa vũ ở mặt sau. Long Nhất thầm kêu may mắn, các vết nứt trên mặt đất lan đến chỗ họ thì dừng lại, chỉ có đạo lưu tinh hỏa vũ kia là đến bất thình lình mà thôi. Nếu hắn không hành động kịp thời thì cả nhóm đã thủ thương nghiêm trọng. Hiện giờ cũng may không ai bị thương tích gì phải trải qua một phen hoảng hốt. Những người chung quanh lại không may mắn như họ. Vô số kẻ bị chúng tên bay đạn lạc không chết cũng trọng thương nằm la liệt. Long Nhất, chúng ta mau chạy đi. Lộ Thiến Á cảm thấy hoảng sợ liền đề nghị. Long Nhất gật đầu nói, đồng ý, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau triệt thoái. Vừa nói xong Long Nhất liền cảm thấy hô hấp đình trệ, không khí chung quanh giống như cô đặc lại một chỗ. Những hỏa diễm do liệt hỏa ma pháp gây ra đang cháy phừng phừng đột nhiên chỉ còn leo lét như bị rút hết sức mạnh. Tình thế hiện thời thập phần quỷ dị. Trời, toàn bộ ma pháp nguyên tố trong không gian đang bị hút cạn. Lãnh U U vẻ mặt hãi hùng thốt lên. Long Nhất phóng tinh thần lực kiểm tra xung quanh cũng phát hiện thấy không thể tụ tập được chút ma pháp nguyên tố nào. Sao lại có thể như vậy được? Long Nhất hỏi với vẻ khó tin. Chỉ có khả năng là ai đó đang can thiệp vào mà thôi. Lãnh U U đáp lời. Ai mà lợi hại như vậy? Long Nhất kinh ngạc hỏi. Chỉ có thể là một trong ngũ vị đại ma đạo sư mà thôi. Là ai thì chúng ta sắp được chiêm ngưỡng ngay đây. Lãnh U U suy đoán. Y như lời Lãnh U U vừa nói. Từ trên thiên không một đạo hồng sắc nhân ảnh xẹt xuống. Người đó toàn thân khoác ma pháp hồng bào đỏ rực. Uy vũ ngang nhiên tiến thẳng vào giữa trận địa ma pháp cuồng chiến của mấy lão già thuộc Ngạo Nguyệt Ma Pháp Sư Công Hội và Nạp Lan Ma Pháp Sư Công Hội. Nhìn hoa văn trên áo người đó quả nhiên có trang trí hoa văn của cấp bậc Đại Ma Đạo Sư. Hỏa hệ Đại Ma Đạo Sư Phổ Tu Tư, Lãnh U U và Lộ Thiến Á đồng thanh kêu lên. Phổ Tu Tư là ai vậy? Long Nhất ngây ngô thốt lên nghi vấn của bản thân liền bắt gặp mọi người đang nhìn mình với ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh, ngay cả Man Ngưu cũng nhìn hắn như vậy. Hắn chợt nhớ ra sống ở thế giới này mà chưa từng nghe qua đại danh của Phổ Tu Tư đúng là một cái tội. Long Nhất cười hắc hắc vài tiếng để chữa thẹn, Cố Lục lọi trong ký ức thì xem ra mình đã từng nghe qua cái tên này. Chuyện này cũng không thể trách Long Nhất. Tên tiểu tử bất học vô thuật Tây Môn Vũ kia ngoài danh tự của nữ nhân ra thì không để tên của bất kỳ nam nhân nào lọt vào ký ức. Phổ Tu Tư đảo mắt nhìn qua thảm trạng chung quanh, không ngăn được giận dữ trên trán liền nổi lên vài sợi gân xanh. Hai bên tử thương lên đến hơn trăm mạng, trong đó có cả cao cấp ma pháp sư. Phổ Tu Tư không phải là người của Ngạo Nguyệt lẫn Nạp Lan đế quốc, càng không phải là người của Cuồng Long đế quốc. Quê hương của ông ta là Mễ Á Tiểu Công Quốc. Đó là một nước nhỏ nhân khẩu không quá 100 vạn người, nhưng nhờ có ông ta là đại ma đạo sư mà ba đế quốc kia không dám coi thường, phải thường xuyên phái sứ giả đến thắt chặt tình hảo hữu. Tranh chấp của ma pháp sư công hội hai nước ta vốn không có lý do xen vào, nhưng nay các người đã làm náo loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thanh tu của ta. Bây giờ mau cút hết cho ta, còn đánh nhau nữa thì đừng trách sao ta không khách khí. Phổ Tu Tư ngạo nghễ đứng giữa đương trường phát biểu. Nghe thấy những lời lẽ đanh thép này, hơn ngàn con người không ai dám phản bác. Tất cả đồng loạt dừng tay chuyển sang thu thập thi thể của đồng bạn bị tử thương. Đối với mỗi ma pháp sư mà nói, mỗi lời của đại ma đạo sư phát ra là mệnh lệnh chí cao vô thượng. Chưa kể nguyên nhân dẫn đến trận đại chiến ma pháp sư này vốn là từ chuyện của một vài cá nhân gây ra. Những người khác chỉ là bị kích thích ép buộc tham dự nên ngay khi có cơ hội là tất cả đều dừng lại. Lúc này nhiều người mới hoàn hồn thoát khỏi trạng thái hang máu. Nhiều kẻ không chịu nổi quỵ xuống bật khóc, âm thanh oán than vang khắp chiến trường. Nhìn thấy mọi người từ từ dắt díu nhau giải tán, Phổ Tu Tư thở dài một tiếng cảm thán thốt lên. Xem ra Thương Lan Đại Lục sắp sửa không có lấy một ngày yên bình. Phổ Tu Tư làm sao không hiểu được, trận đại chiến ma pháp công hội này bất quá chỉ là sự khởi đầu. Quan hệ của hai nước này sẽ ngày càng xấu đi, rất có khả năng dẫn đến chiến tranh. Ma pháp sư vốn là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, do khả năng bồi dưỡng thay thế rất khó khăn. Hiện giờ tử thương vô số, xem ra có bàn tay nào đó ở phía sau cố tình giật dây. Phổ Tu Tư cũng chán nản định xoay người bỏ đi. Bất ngờ ông ta cảm thấy có một ánh nhìn kỳ lạ đang chiếu lên phía sau mình. Bản năng khiến ông ta xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở xa xa có một thanh niên anh tuấn trên người tỏa ra tiềm lực vô bì. Mục quang lấp loáng đang cẩn thận dò xét đánh giá ông ta. Phổ Tu Tư không ngăn nổi lòng hiếu kỳ. Nên biết cả ba đại đế quốc đều vô cùng kính trọng ông ta. Số người dám dùng ánh mắt đó để nhìn ông ta khả dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất chợt vị đại ma đạo sư cũng thầm đánh giá cân lượng của thanh niên kia. Tinh thần lực của ông ta ngưng tụ, ánh mắt như lợi khí hóa thành thực chất xạ về phía Long Nhất. Chỉ thấy trong mắt Long Nhất thần quang bạo phát, không ngần ngại đối đầu trực tiếp với ánh nhìn của Phổ Tu Tư. Ồ, hảo tiểu tử! Phổ Tu Tư lạnh lùng khen rồi hóa thành một đạo hồng quang tan biến vào màn đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, quỷ dị ma thú. Bốn người Long Nhất trở về Hoang Mãng tiểu trấn. Trên đường, họ nghe thấy mọi người bàn tán về lý do tại sao hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư lừng danh xuất hiện tại Hoang Mãng Bình Nguyên. Có điều đó cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Trong đầu Long Nhất vẫn còn đọng lại thân ảnh của Phổ Tu Tư. Trong khi nói chuyện, ông ta vẫn khiến hơn nghìn ma pháp sư lúc đó mất đi lực chiến đấu, làm Long Nhất trong lòng chấn động. Hắn không thể không nghĩ, nếu như bản thân đối mặt tính ra khả năng thắng liệu được bao nhiêu. Long Nhất lắc lắc đầu, đáp án đối với vấn đề này không quá lạc quan. Trong điển tích lấy ra từ giá sách tại không gian giới chỉ, Long Nhất hiểu được rằng bởi vì Phổ Tu Tư trong nháy mắt đã hút hết năng lực ma pháp nguyên tố xung quanh, đấy là một loại ma pháp lĩnh vực. Dùng ma pháp lực và tinh thần lực khổng lồ hỗ trợ để tạo ra lĩnh vực đó. Bên trong lĩnh vực, người ta không cách nào thi phóng ra ma pháp đấu khí, nhưng lực công kích thi phóng tuy vậy lại tăng lên gấp bội nếu có thể thi phóng. Nhưng bên trong lĩnh vực, chỉ có Phổ Tu Tư có khả năng đó. ND. Ma pháp lĩnh vực hoàn toàn không phải cứ đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư là có thể thi phóng, điều chủ yếu nhất nằm ở một chữ, ngộ. Ngũ vị đại ma đạo sư đương thời chỉ có hai là có thể thi phóng ra lĩnh vực, một là hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư, còn lại là Quang Minh Giáo Hoàng Cha Nhị Tư. Bởi tồn tại ma pháp lĩnh vực nên cũng tồn tại cả đấu khí lĩnh vực. Cuồng Long Đế Quốc Kiếm Thánh Mộ Dung Bác có thể thi phóng ra đấu khí lĩnh vực. Còn rốt cuộc ma pháp lĩnh vực lợi hại hay đấu khí lĩnh vực lợi lại cũng không thể biết được. Long Nhất có chút nản. Bản thân so với đỉnh cấp cường giả sai lệch thật là cực lớn. Nếu để bản thân đối đầu với nghìn ma pháp sư đó, cũng chỉ có thể may lắm chuồn đi thôi, cho thấy rằng công phu chạy trốn của bản thân thật lợi hại. Đột nhiên, mắt Long Nhất sáng lên, bản thân với 1000 pháp sư tự nhiên không cách nào thắng được, nhưng đối mặt với phổ tu tư không nhất định là chẳng có chút cơ hội thắng nào. Tại ma pháp lĩnh vực của ông ta dù cho không thể thi phóng ra đấu khí ma pháp, nhưng nội lực không bị hạn chế trong phạm vi đó. Ban đầu tại Cấm Thiên Ngục Đằng Long Thành bản thân hoàn toàn không dùng được đấu khí nhưng vẫn dùng được nội lực. Nếu như dùng Càn Khôn Đại Na Di thêm vào trường pháp phách không trường cách không đả vật, tính ra cũng có phần thắng, nhưng thực lực của Đại Ma Đạo Sư trình độ nào ai biết được. Long Nhất đột nhiên nhớ lại Phổ Tu Tư lúc rời khỏi mà thấy ngạc nhiên, căn bản vì hắn nhận ra rằng, không ngờ ông ta chỉ là một lời đánh giá hắn trong phút chốc rồi bay đi mất. Sáng sớm ngày thứ hai, 8 người trong mạo hiểm đội bắt đầu hướng hoang mãng bình nguyên vô tận mà tiến, chiếu theo địa đồ tổ tiên truyền lại trên mình Cáp Lôi, Di Thất Chi Thành ở tại sâu thẳm phía đông bình nguyên, trên đường đi phải xuyên qua một vùng đầm lầy hoang vu, đối diện với uy hiếp của các loại ma thú đẳng cấp khác nhau. Có thể là do hôm qua Nạp Lan và Ngạo Nguyệt Lưỡng Quốc ma pháp sư đại hỗn chiến, hôm nay chỉ đếm được lác đác vài kẻ làm nhiệm vụ tại hoang mãng thảo nguyên. Nếu không có tin đồn này thì mỗi sáng sớm đều có vô số mạo hiểm giả xuất động, hoang mãng thảo nguyên khắp trốn đều thấy có người. Ở vùng biên giới hoang mãng bình nguyên căn bản chưa có nguy hiểm, nơi đó phần lớn là ma thú cấp thấp xuất hiện. Long Nhất trên đường cứ thế mà nói cười cười chuyện trên trời dưới biển. Trong 8 người thì hỏa hệ ma pháp sư Cách Lôi đặc tựa như rất không muốn nói chuyện, nhưng quang hệ ma pháp sư Lam Thiên đôi khi cũng chêm vào vài từ. Cao cấp chiến sĩ Thạch Nham mặt đầy cơ nhục không giỏi nói năng, chỉ thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Thanh âm lớn nhất là Cáp Lôi và Man Ngưu, hai người nói nghe như sấm rền, nước bọt như sao bay đầy trời. Những lúc đó Long Nhất và Lộ Thiến Á lại khôi hài trêu đùa. Chuyến đi rất vui vẻ thoải mái, đến nỗi Lạnh U U gương mặt cũng giãn ra, đôi khi thì thầm gì đó với Lộ Thiến Á. Một ngày cứ thế mà trôi đi không ai hay, Long Nhất dựng lên vài cái lều, châm mồi hai đống lửa. Mọi người ngồi cùng nhau cách đống lửa ba xích nhìn về phía vài xiên hỏa thỏ. Đây đều là do Lộ Thiến Á hạ sát, khiến cho Long Nhất có dịp được thấy sự lợi hại của ma cung thủ. Ma pháp nguyên tố được ảo hóa thành tên vô ảnh vô tung, tốc độ cực nhanh. Mấy con hỏa thỏ chưa kịp có ý thức chạy trốn đã bị ma pháp tiễn bắn xuyên qua. Long Nhất, nướng vẫn chưa xong à? Thiếp đói muốn chết. Lộ Thiến Á nôn nóng nhìn về phía lũ hỏa thỏ đang phát ra hương vị thơm phưng phức mà nói. Đợi một chút đi, mới ngon được, nàng là con mèo tham ăn. Long Nhất cười nói, lúc này thỏ đã có màu vàng kim, từng giọt mỡ chảy xuống, nhìn thật là dụ người. Thêm vào đó là mùi thịt nướng tỏa ra, kể cả thần tiên cũng phải chảy nước miếng à. Đáng ghét, con trâu bự này có khi còn tham ăn hơn thiếp ấy chứ. Lộ Thiến Á hờn dỗi trỏ vào Man Ngưu, chỉ thấy hai con mắt trâu nhìn chằm chằm vào thịt thỏ, tiếng nuốt nước bọt trong đêm tối nghe thật rõ ràng. Thấy đã đến lúc, Long Nhất nhanh chóng rắc gia vị lên trên, hương vị của thịt lập tức trở nên dày đặc, khiến cho cả 8 người cùng lúc đều nuốt nước bọt. Tổng cộng 4 hỏa thỏ, mỗi người được một nửa, trong cái hương vị dụ hoặc ấy, mọi người không kịp đợi liền cắn ngay vào. Man Ngưu gặm là nhanh nhất. Nửa con hỏa thỏ nhanh chóng chui vào cái bụng trâu một cách thành thục. Hắn chép miệng một cái, mắt nhìn về phía mọi người đang ăn với vẻ ngọt ngào. Không thể không nói rằng thịt hỏa thỏ vốn là đặc sản lại kết hợp với kỹ thuật nướng cao siêu của Long Nhất, khiến cho Lộ Thiến Á và Lạnh U U hai cô gái ăn sạch nửa con hỏa thỏ không để thừa lại chút nào. Ngon quá, Long Nhất, sau này mỗi ngày đều nướng cho cả bọn ăn nhé. Đề nghị của Lộ Thiến Á đưa ra được mọi người lập tức tán đồng. Được rồi. Lộ Thiên Á thấy Long Nhất chưa trả lời liền sử xuất chiêu sát thủ giản của nữ nhân, nũng nịu, hai tay ôm lấy cánh tay của Long Nhất, một đôi ngọc nhũ khép chặt lại phía trên. Long Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cười khổ nói, đương nhiên là được rồi, chỉ là hiện tại có chút phiền phức, trước tiên hay giải quyết xong đi đã. Phiền phức? Phiền phức gì cơ? Lộ Thiên Á vừa hỏi, đột nhiên gương mặt chợt biến, đứng bật dậy, Bích Lục Cung trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay. Lúc này mọi người đột nhiên cảm giác không khí như đặc lại, từng người đứng vào tư thế chiến đấu. Long Nhất vừa mới phát hiện có chút không đúng, bởi âm thanh huyên náo chết người ấy đột nhiên biến mất, rất có khả năng là có ma thú cường đại xâm nhập vào khu vực này. Không khí càng trở nên đặc hơn nữa, tám người bọn Long Nhất có chút khẩn trương. Khí thế phát xuất như vậy có khả năng ít nhất là cấp B, hay là cấp A cũng chưa thể xác định rõ. Tại lúc này, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một con mắt trắng có vẻ như trong suốt. Bất quá theo như con mắt này thì ma thú tựa hồ rất nhỏ bé. Long Nhất trong lòng chợt động, đây là loại ma thú gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế? Ma thú có một con mắt màu trắng ấy càng lúc càng gần. Tinh thần của mọi người càng lúc càng khẩn trương. Hiện thời, ma thú cuối cùng cũng lộ ra hình dáng dưới ánh trăng. Long Nhất bây giờ phát hiện ra con ma thú mà mọi người nghĩ là một con hổ nhỏ nửa trắng nửa đen. Bên trái đen tuyền, bên phải trắng như tuyết. Nhãn cầu cũng một đen một trắng, chỉ là con mắt đen trong đêm không thể thấy rõ ràng. Con hổ con thật khả ái. Lộ Thiên Á kinh ngạc nói. Cung tiễn vốn nhắm sẵn tự nhiên hạ xuống. Lộ Thiên Á ngươi điên rồi, nó có lẽ là một ma thú cấp A. Cáp Lôi vội nói, ai có thể đảm bảo con hổ con trông có vẻ vô hại này lại không thể tấn công họ. Gượng đã, đừng quá khẩn trương, vật nhỏ này đối với chúng ta tịnh không có ác ý. Long Nhất nhìn vào đôi mắt hiếu kỳ đang hướng về mọi người của con hổ mà nói, nếu như đúng là ma thú hung tàn thì đã tấn công rồi. Mũi của con hổ ngẩng lên, mục quang nhìn về phía đống xương thỏ, trên mặt hổ lộ ra vẻ tham ăn như con người. Long Nhất đại khái hiểu con hổ vì sao mà lại qua đây, chính là hương vị thịt thỏ nướng đã dẫn con hổ tham ăn lại. Tiểu hổ, lại đây. Lộ Thiên Á hạ mình xuống, giang hai tay ra dụ con hổ vào, thực là tính tình trẻ con. Tiểu hổ nhìn thấy Lộ Thiên Á mà không đáp lại nàng. Đôi mắt hổ dừng lại trên thân Long Nhất, đột nhiên lộ thần sắc hưng phấn, bước nhỏ qua bên Lộ Thiên Á tới dưới chân Long Nhất. Sau khi đi vòng quanh hai chân Long Nhất, đột nhiên nó dựng hai chân trước lên trên bàn chân Long Nhất, cặp mắt nhìn Long Nhất kêu lên ô ô liên tục. Long Nhất nghi hoặc ôm lấy tiểu hổ vào lòng, vật nhỏ này rõ ràng có khí thế cấp B hoặc cấp A mà sao lại biểu hiện thân thiết với hắn như vậy. Long Nhất đưa tay xoa nhẹ lên mình tiểu hổ. Tiểu hổ lập tức nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, gương mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Nó khẳng định chàng là mẹ nó. Lộ Thiên Á đố kỵ nói, không hiểu nổi sao tiểu hổ lại bất ngờ không lý tới nàng nhưng lại oe oe trong lòng Long Nhất. Tâm lý nàng lập tức trở nên bất bình. Long Nhất cười, hỏi, mọi người ai biết đây là ma thú gì không? Từng người một lắc đầu, Cáp Lôi nói. Từ trước giờ chưa nghe nói tới có loại ma thú kỳ quái này, trên bản đồ cũng không có nói rõ có loại ma thú này. Từ lúc đó về sau, tiểu hổ trở thành thành viên thứ 9 của mạo hiểm đội. Nó rất tham ăn, mỗi ngày ăn hết 10 con hỏa thỏ mới thỏa mãn. Hơn nữa, tiểu gia hỏa kỳ quái này ngoại trừ khí thế căn bản không có phương thức công kích nào. Bất quá nó cũng có khí thế của ma thú cao cấp. Trên đường các loại ma thú đều tránh xa. Long Nhất trực tiếp đặt tên cho tiểu hổ là Long Tam. Long Nhị tự nhiên là bộ xương huyết hồng khô lâu cầm huyết sắc tiêm đao rồi. Thật là lộn xộn, một người, một hổ, một bộ xương trở thành huynh đệ. Mặc dù Lộ Thiên Á đối với tên mới của tiểu hổ tỏ vẻ phản đối nghiêm trọng, bởi vì nàng vốn đặt tên cho nó là Bạch Gia Hắc. Nhưng tiểu hổ ngày ngày đều thích được gọi là Long Tam, mỗi lần Long Nhất gọi to, tiểu Tam, nhanh lăn qua đây. Nó liền lập tức chạy tới ve vẩy đuôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, quan kiện thời khắc trải qua 7 ngày trèo đèo lội suối. nhóm Long Nhất cuối cùng cũng tới vùng đất hoang mạc của Hoang Mãng Thảo Nguyên. Theo như bản đồ của Cáp Lôi, chỉ cần xuyên qua một vùng đầm lầy là có thể tới Di Thất Chi Thành trong truyền thuyết. Vùng hoang mạc này là địa bàn của lũ Địa Long, mọi người tuyệt đối cần cẩn thận. Cáp Lôi cảnh báo, Địa Long là một loại ma thú có ý thức mạnh phi thường. Tương truyền rằng, chúng có huyết mạch của Long tộc. Phổ thông Địa Long chỉ là si cấp trung giai ma thú, nhưng trên phổ thông Địa Long còn có Thiết Bối Địa Long, Ngân Bối Địa Long và cả Kim Bối Địa Long. Thiết Bối Địa Long là bi cấp trung giai ma thú, Ngân Bối Địa Long là A cấp trung giai ma thú, nhưng Kim Bối Địa Long là S cấp thượng giai ma thú. Phổ thông Địa Long thường sống quần cư khoảng 20 con, nhưng tiến hóa thành Thiết Bối Địa Long rồi thì thoát ly quần thể sống độc cư. Thực ra Địa Long gọi là ma thú có chút miễn cưỡng, bởi vì chúng tịnh không có khả năng phóng ra loại ma pháp nào. Ngược lại vật lý công kích của chúng khủng bố phi thường, phòng ngự cũng cao kinh người. Dựa vào thực lực của bọn Long Nhất có khả năng miễn cưỡng ứng phó một nhóm phổ thông Địa Long hoặc một con Thiết Bối Địa Long. Gặp Ngân Bối Địa Long tốt nhất là chạy trốn, nhỡ gặp Kim Bối Địa Long thì ngay cả có thể chạy vì mạng sống cũng là cả một vấn đề. Cáp Lôi đối với tập tính của Địa Long rất quen thuộc. Hắn đưa mọi người đi lòng vòng, thường bốc một nắm đất bùn lên người, trong vài ngày tránh được vài nhóm Địa Long. Long Nhất quan sát Địa Long từ xa. Thực sự Địa Long và rồng căn bản không thể xếp vào cùng loại với nhau được. Chỉ thấy một hình dáng giống như con giun đất to, phần lưng có một dải nếp nhăn nhúm, trông như cái bản để giặt quần áo. Địa Long có thời gian làm việc nghỉ ngơi tương tự nhân loại, toàn là ban ngày hoạt động tới tối đi ngủ. Theo đó bọn Long Nhất chỉ cần đảo lại đồng hồ sinh học, chuyển thành cú đêm là được. Cáp Lôi nói chỉ cần qua 2 ngày là có thể xuyên qua hoang mạc rồi, nhưng thế sự toàn là không như ý người. Bầu trời vốn luôn trong xanh không ngờ đột nhiên lại mưa như chút, hơn nữa lại một lần 2 ngày 2 đêm liền. Đêm khuya, mưa vẫn chưa giảm, cuồng phong gào thét cùng với sấm sét inh tai như muốn phá tung trời đất. Long Nhất trốn trong lều, thoải mái ngồi xếp bằng tọa thiền trên giường lớn, Tiểu Hổ đang nằm say giấc ở bên cạnh hắn. Đột nhiên, cặp mắt đang nhắm của Long Nhất mở ra, trầm giọng nói, là ai? Là thiếp, Lộ Thiên Á. Từ cửa lều truyền lại tiếng của Lộ Thiên Á. Long Nhất cau mày. Nhà đầu này canh ba nửa đêm không ngủ lại tới chỗ hắn làm gì. Hắn không khỏi nghĩ là vì Lộ Thiên Á tư xuân mò sang hiến thân. Vào đi. Long Nhất nói. Thực tình hắn sở dĩ trong khi tọa thiền có thể phát hiện Lộ Thiên Á bởi vì hắn dùng tinh thần lực đặt cấm chế. Chỉ cần có người hoặc động vật chạm phải cấm chế là hắn có thể cảm ứng được. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Lộ Thiên Á tiến tới, rồi lại hơi thu mình lại đứng ở cửa lều. Long Nhất châm đèn ma pháp, trong lều lúc này liền sáng lên. Thấy được chiếc giường lớn siêu cấp hào hoa của Long Nhất, Lộ Thiên Á mắt ngây ra. Nàng cũng có mang một không gian giới chỉ tính ra vào loại cao cấp, có hơn 10 mét khối không gian. Nhưng nhét cái giường to bự này vào rồi thì còn cho thêm gì vào được nữa. Tiểu tinh linh, đây đúng là giường của ta. Có muốn qua đây ngủ cùng không? Long Nhất nói trong khi di chuyển cặp mắt quan sát toàn thân Lộ Thiên Á. Lộ Thiên Á đỏ mặt, không nói được gì. Lúc này đột nhiên một tiếng sấm bùng lên, nàng lập tức a lên một tiếng quăng mình lên giường. Lộ Thiên Á nhanh chóng rúc vào trong lòng Long Nhất, mông đè ngay vào Tiểu Hổ đang nằm tại bên cạnh Long Nhất. Tiểu Hổ giật mình tỉnh giấc, thấy chỗ của mình bị Lộ Thiên Á chiếm mất, bắt đầu kêu lên ô ô mấy tiếng. Thấy không ai đáp lời nó liền bò sang bên kia Long Nhất tiếp tục ngủ. Nàng sợ sấm à? Long Nhất nhẹ nhàng hỏi. Lúc này ôn hương noãn ngọc trong lòng, lại trong một đêm mưa, nếu không có nửa điểm ý tưởng cũng không thể nào. Lộ Thiên Á trong lòng Long Nhất gật đầu, không tự chủ được dựa vào người hắn. Thân thể vốn cứng đơ từ từ trở nên mềm mại trở lại. Đêm qua cũng có sấm, nàng không sợ sao? Long Nhất kỳ quái hỏi, đêm qua U tỷ giúp thiếp, đêm nay tỷ ấy tọa thiền từ sớm rồi, thiếp không tiến vào lều tỷ ấy được. Lộ Thiên Á nói tiếng nhỏ như muỗi kêu, lúc này thân thể thoải mái nàng mới phát hiện ra khoảng giữa hai người có gì đó ám muội, tim đập đột nhiên nhanh hơn. lớp lớp u hương của thiếu nữ bao vây lấy Long Nhất. Không như gương mặt Lê Tử Ti Bích, Lộ Thiến Á thân mình tỏa hương như huân y thảo, miên man mà lan xa. Hai khối thịt mềm đàn hồi dựa vào ngực Long Nhất, cảm nhận từ đó hơi thở của Lộ Thiến Á cấp bách hơn. Long Nhất chỉ thấy cảm giác tiêu hồn, không áp chế nổi phản ứng sinh lý ở dưới. Kiếm của chàng cũng để trên giường à? Nó chọc vào thiếp. Lộ Thiến Á cảm thấy trên bụng bị cái gì đó cưng cứng chọc vào, cho là do kiếm của Long Nhất để trên giường. Long Nhất ngây ra, lập tức phản ứng lại hiểu ra Lộ Thiến Á nói là cái gì. Hắn cười hiểm nói, đúng, kiếm của ta luôn mang theo bên mình. Lấy ra cho thiếp xem, như thế này thiếp thấy không thoải mái. Lộ Thiến Á nói, tiểu thủ luồn xuống dưới thăm dò, nắm được cái vật nóng hổi dài dài ấy. Lộ Thiến Á hiếu kỳ nắm lấy, cảm giác được cái chuôi kiếm kỳ quái chọc lên trên. Nàng a lên một tiếng buông tay kêu, Long Nhất, kiếm của chàng là vật gì nói cho thiếp biết. Sao lại có thể động đậy được? Nàng sờ vào thêm lần nữa thì hiểu thôi. Long Nhất trầm giọng cười nói, cái mặt cười của hắn sao mà giống y như thể con sói già, đang không có chút hảo ý nào nhìn vào con cừu non lương thiện Lộ Thiến Á. Lộ Thiến Á nhìn thấy khuôn mặt cười có phần quỷ dị của Long Nhất, cũng phát hiện ra được cái không hợp lý, mắt chuyển hướng xuống phía dưới chỗ vải bị nâng lên, chẳng là đồ hư hỏng. Lộ Thiến Á nhìn thấy dưới quần Long Nhất đâm lên một cái lều, đã nghĩ ra được nó là cái gì. Long Nhất thấy khuôn mặt ửng hồng không biết làm gì của Lộ Thiến Á, hai tay ôm lấy nàng đặt vào lòng mình. Chẳng muốn làm gì. Lộ Thiến Á cắn vào môi dưới không dám nhìn vào đôi mắt đang tóe lửa của Long Nhất. Long Nhất cúi đầu xuống, ghé vào vành tai dài của Lộ Thiến Á nói nhẹ, ta muốn hôn nàng, có được không? Toàn thân thể mỏng mảnh của Lộ Thiến Á khe khẽ run lên, theo tiềm thức gật đầu nhưng rồi lại lập tức lắc đầu. Long Nhất ép nửa người lên trên mình Lộ Thiến Á, khoảng trống giữa hai người dần tiếp xúc lại, khẽ cười nói, nàng vừa gật đầu vừa lắc đầu, thế là biểu hiện được hay không được. Hung bộ cao vút của Lộ Thiến Á dựng cứng lên, hai chân vội vàng co lại, nàng cảm giác tại chỗ bí mật đã xuất ra một loạt dịch thể làm cho tiết khố bị ướt.